Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 674, chương 675, tinh quang. Golden Bell Award, chủ sự đơn vị một trong. Đối với mình nữ nhân đều trang bước. Hai nàng nhào tới, đối với Lâm Bắc Phàm lại xé lại cắn. Một phen giày vò về sau, Lâm Bắc Phàm nhấc tay nhận thua. Nói như vậy, ngươi bây giờ là vạn ức phú ông. Cũng không thể nói như vậy. Dù sao ta và tức phụ tài sản là cùng hưởng. Hai người chúng ta cộng lại mới là vạn ức phú ông. Giống như là đũa một dạng, thiếu một căn đều không được. Lâm Bắc Phàm trên tay đột nhiên xuất hiện một đôi đũa. Một căn đưa cho Bạch Thanh Tuyết, mặt khác một căn đưa cho Võ Thiên Mị. Kết quả đũa còn chưa tới trong tay của các nàng, bỗng nhiên biến đổi, phân biệt biến thành một đóa hoa hồng trắng cùng một đóa hoa hồng lam. Hoa tươi xứng mỹ nhân, các ngươi chính là ta trong lòng mỹ nhân. Lâm Bắc Phàm thâm tình nói, hoa hồng trắng đưa cho Bạch Thanh Tuyết, hoa hồng lam đưa cho Võ Thiên Mị. Hai nàng đều cảm thấy hết sức kinh hỉ. Gần nhất ngươi hoa dạng trở nên nhiều hơn. Cái này ma thuật không sai. Khoảng cách gần như vậy đều nhìn không ra là giả. Dĩ nhiên không phải giả. Liền là trực tiếp biến ra. Một cái này đột nhiên tiểu kinh hỉ. Đem hai nàng oán khí đều đánh tan. Lâm Bắc Phàm cảm giác mình lấy được tạo vật năng lực. Chỗ tốt lớn nhất lại là tùy thời có thể lấy nữ nhân niềm vui. Gần nhất cuộc sống vợ chồng càng ngày càng hòa hài. Hai cái lão bà, ta muốn cải chính một chút. Mua viện tuyến hoa không phải chúng ta tiền, mà là bằng hữu đưa cho ta. Bọn hắn gặp ta bị Hollywood khi dễ, thế là mua viện tuyến đến cho ta xuất khí. Lâm Bắc Phàm nói ra, bình thường ngươi đều chân không bước ra khỏi nhà. Lấy ở đâu nhiều như vậy có sức mạnh bằng hữu? Bạch Thanh Tuyết kỳ lạ. Tuy nhiên lúc ấy không có mặt, nhưng là truyền tới tin tức đều biết mua xuống viện tuyến người đều là không phú thì quý. Ngay cả tám đại viện tuyến lão bản đều muốn cúi đầu tồn tại. Có thể tưởng tượng những người này sau lưng thực lực ngập trời. Thế nhưng là những người này lại là Lâm Bắc Phàm bằng hữu. Bình thường lại không có đi lại. Quá làm cho nàng cảm thấy ngoài ý muốn. Lâm Bắc Phàm nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Quân tử chi giao nhạt như nước. Bằng hữu nghĩa, ở chỗ thực tình, ta chân tâm đối bọn hắn. Tuy nhiên bình thường không qua lại, nhưng là tình cảm liền càng thêm thâm hậu. Thật giống như ta đối với Jessica. Lúc trước nàng huyết hải thâm cừu, tuyệt lộ thời điểm là ta trợ giúp nàng. Cho nên nàng hiện tại mới toàn tâm toàn ý giúp ta. Jessica là chuyện gì xảy ra? Nghe ngươi nói chuyện giống như thật đáng thương. Thế là Lâm Bắc Phàm đem Jessica thân phận cùng với khoảng thời gian này phát sinh sự tình cáo chi hai nàng. Bạch Thanh Tuyết thở dài, không nghĩ tới tiếng tăm lừng lẫy Andrew tập đoàn liền là bị nàng làm ngã. Nàng cũng là một kẻ đáng thương. Phụ mẫu bị thân ca ca mưu sát, gia sản cũng bị đoạt đi. Hiện tại tuy nhiên báo thù, nhưng là đưa mắt không quen. Lâm Bắc Phàm nói ra, cho nên chúng ta hẳn là đối với nàng tốt một chút. Lại làm sao đáng thương, cũng không thể đoạt nhà chúng ta nam nhân a. Võ Thiên Mị không vui. Lâm Bắc Phàm, ngoặc kép, đây là ngươi làm chuyện tốt. Ngươi xem Golden Bell Award tổ ủy đều phát tới thư mời. Bạch Thanh Tuyết đem một cái thư tín lấy ra, cái này liên quan Golden Bell Award chuyện gì? Lâm Bắc Phàm mở ra xem, con mắt càng xem càng sáng. Cái này không phải là chuyện tốt sao? Golden Bell Award mời chúng ta tinh quang gia nhập, là chủ xử lý đơn vị một trong chủ trì tổ chức Golden Bell Award. Chuyện tốt như vậy làm sao rơi trên đầu chúng ta? Golden Bell Award là một hạng rất có phân lượng giải thưởng. Xưa nay đều là do quốc gia ngành tương quan chủ trì tổ chức. Tất cả minh tinh cùng công ty giải trí đều đối với nó chạy theo như vịt. Ở nước ngoài đều nhất định có thanh danh. nhưng là bây giờ cư nhiên mời Tinh Quang trở thành chủ sự đơn vị một trong. Đây quả thực là khai thiên tích địa lần đầu, mang ý nghĩa Tinh Quang sẽ từ trò chơi người tham dự biến thành trò chơi quy tắc chế định ra, thân phận địa vị trang nghiêm bất đồng. Nói đến cùng, cũng là ngươi ở Hollywood làm chuyện tốt. Võ Thiên Mị mặt mày hớn hở nói, Golden Bell Award tụ ủy một mực có đem Golden Bell Award chế tạo thành một cái có ảnh hưởng quốc tế lực giải thưởng. Lúc đầu cái này thời gian khả năng còn cần 2 đến 3 năm. Đợi đến nước ta thị trường tiến một bước mở rộng, lực ảnh hưởng tiến một bước tăng cường lại nói, kết quả không nghĩ tới ngươi ở Hollywood làm sự tình, gia tốc cái này tiến trình, có được toàn cầu gần nửa viện tuyến, lực ảnh hưởng cử túc trọng khinh. Chúng ta Tinh Quang đã bị nhìn thành là thế giới đệ nhất công ty giải trí. Vô luận cái nào quốc gia ngành giải trí đều sẽ nể tình. Cho nên Golden Bell Award tụ ủy đối với chúng ta phát ra mời. Hy vọng cho chúng ta Tinh Quang uy thế thôi động Golden Bell Award quốc tế hóa. Bọn hắn dự định, đầu tiên ở điện ảnh phương diện thử nghiệm, đẩy ra một cái phim nước ngoài hay nhất thưởng, cùng với được hoan nghênh nhất phim nước ngoài thưởng, nếu như lần này xử lý tốt. Như vậy Golden Bell Award sẽ tăng tốc quốc tế hóa, thôi động nước ta giải trí cùng ngoại giới giải trí tăng tốc nối tiếp. Chúng ta Tinh Quang cũng là vĩnh cửu trở thành Golden Bell Award chủ sự đơn vị một trong. Bạch Thanh Tuyết bổ sung, bất quá chúng ta trước đó đang do dự, bởi vì chúng ta cũng không biết chúng ta cùng những cái này viện tuyến đến cùng là như thế nào quan hệ. Phải chăng có dạng này lực ảnh hưởng, cho nên kéo ngươi qua tới hỏi một chút, điểm ấy các ngươi có thể yên tâm, lực ảnh hưởng chỉ nhiều không ít, những cái này viện tuyến trên danh nghĩa là những người khác, nhưng kỳ thật hoàn toàn bị chúng ta khống chế. Lâm Bắc Phàm cười hắc hắc, hơn nữa không lâu sau nữa, Hollywood 8 đại công ty điện ảnh sẽ có một nhà phá sản đóng cửa. Còn có một nhà sẽ biến thành chúng ta, cho nên yên tâm to gan làm a. Nghe Lâm Bắc Phàm lời nói về sau, hai nàng yên tâm, nữ vương đại nhân, kiện này sự tình để ta tới xử lý, ta nhất định đem hắn làm được thỏa thỏa thiếp thiếp. Võ Thiên Mị tự tin nói, Bạch Thanh Tuyết mỉm cười gật đầu, đối với mình hảo khuê mật còn có cái gì không yên lòng. Đúng rồi. Liên quan tới toàn cầu viện tuyến sự tình, ngươi có cái gì không biết có thể trực tiếp đến hỏi Jessica. Kiện này sự tình là nàng đến tổ chức, nàng hẳn là tương đối quen. Lâm Bắc Phàm bổ sung nói một câu, Võ Thiên Mị, ngoặc kép, làm sao hiện tại mới nói, ta không muốn làm. Cuối cùng, Võ Thiên Mị bất đắc dĩ đi tìm Jessica, lý giải tình huống cụ thể. Jessica cũng không có làm khó Võ Thiên Mị, mà là đem những gì mình biết hiểu biết đều nhất nhất nói tới. Võ Thiên Mị chiếm được câu trả lời hài lòng, sau đó liên lạc Golden Bell Award tổ ủy, cho một cái trả lời khẳng định, tổ ủy rất vui vẻ. Thế là sự tình này quyết định như vậy, lần này Golden Bell Award sẽ ở Giang Nam tổ chức, cụ thể sự vụ từ Tinh Quang phụ trách xử lý. Kiện này sự tình sau khi truyền ra, Tinh Quang địa vị càng thêm củng cố cùng siêu nhiên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.